Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ngàn vạn cẩn thận. Hứa Văn Tài nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, da mặt nhúc nhích, khóe miệng run cầm cập, giơ tay lên đến chỉ về cửa phòng ăn, ấp a ấp úm đến, có đồ vật đi vào rồi. Nghe vậy, Bá Vương Hoa Nữ các đội viên nhìn về phía căng tin lối vào. Có lẽ là gió thổi, cửa lớn chập chờn mấy lần, căn bản hào không bóng người. Ngô Quân Quân bĩu môi, xoay người lại nhìn về phía Hứa Văn Tài, trừng mắt một đôi bại hoại con mắt, trong miệng qua loa đến: "Ha ha, thật buồn cười, nhanh lên một chút đánh cơm đi, chúng ta đều bị dọa đến rồi." Hứa Văn Tài lại sợ vừa vội, cuống quýt hô to đến: "Là thật sự, hắn hướng về Annie bên này rồi." Ngô Quân Quân tức giận đem Annie che chở ở phía sau, mắt trợn trắng lên, xem thường đến: "Annie ngay ở ta phía sau, ai có thể đem nàng như thế nào? Được rồi, đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi, cùng ngươi tại đây chơi." "Cẩn thận!" Văn Tài kinh hãi, bận bịu hô to đến. Phịch một tiếng, Ngô Quân Quân chỉ cảm thấy chính mình hai gò má, một nguồn sức mạnh kéo tới, nương theo quai hàm một bên đau đớn kịch liệt, thân thể không tự chủ được lật nghiêng đi ra ngoài, bay vào căng tin sới cơm bên trong quầy. Trong lúc nhất thời, song nồi chén bát bay múa đầy trời, tung tóe lên cuồn cuộn nước nước một chỗ. Lại nhìn Ngô Quân Quân, nhè răng trợn mắt giữa nằm trong đất, hai gò má tại một trận đau đớn, theo bản năng tay che mặt giáp, phát hiện lòng bàn tay ấm áp, buông tay nhìn một chút, một tay màu đỏ tươi, lập tức trợn mắt lên, trong miệng kinh ngạc thốt lên: "Huyết!" Lúc này lại nhìn Ngô Quân Quân bên trái hai gò má vài đạo vết máu, nàng khó mà tin nổi nhìn về phía bên trong quầy nửa ngồi nửa quỳ ôm đầu Hứa Văn Tài, kinh hoàng đến: "Xảy ra chuyện gì? Ai? Là ai đánh ta?" Hứa Văn Tài lập tức nói đến: "Có ma." Vừa định nói thêm tỉnh Ngô Quân Quân vài câu, Hứa Văn Tài thấy thế không đúng, bận bịu hướng về Annie hô to đến: "Annie nguy hiểm, nhanh ngồi xổm xuống." Annie không rõ vì sao, có điều bản năng tin tưởng Hứa Văn Tài lời nói, lập tức tồn chống đỡ, hai chân đạp trực, đồng thời khúc cánh tay, cúi đầu, mông nở, đoàn thân về phía trước nhào lộn, đầu phần sau, kiên, lưng, cái mông lần lượt địa, lưng lúc chạm đất, cấp tốc khuất chân nhỏ, thân trên cùng đầu gối bộ dựa vào hẹp, hai tay ôm chân nhỏ, lăn về phía trước thành tồn lập. Một bộ huấn luyện lúc chuyên môn dùng cho tránh né phục kích lăn lộn tư thế dùng tới. Vội vàng hướng về chính mình mới vừa đứng thẳng vị trí nhìn lại, phát hiện cũng không có dị thương gì. Các vị xếp hàng đánh cơm Bá Vương Hoa, nhìn trước mắt tình cảnh quái quỷ, từng cái sững sờ ở tại chỗ. Ngô Quân Quân vô duyên vô cớ bay đến sới cơm bên trong quầy. Annie không thể giải thích được lăn lộn tránh né, không biết là không phải mấy người trò đùa dai, mà phụ trách sới cơm Hứa Văn Tài lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hồn bạt vía, đột nhiên một mặt bất ngờ xem hướng về phía trước, không khỏi trợn tròn hai mắt, dưới chân như nhũn ra, giữa nằm trong đất không ngừng về phía sau bò sát. Vừa bò một bên sợ hãi đối với mình trước mặt không khí lắc đầu cầu xin đến: "Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, không làm ta a, không mong, ai ai ai." Một trận ai hô, tình cảnh quái quỷ phát sinh, Từ Văn mới liền như vậy từ trên mặt đất lấy giữa nằm tư thế, như là bị ai giơ lên cao lên, lăng không trôi nổi. Giờ khắc này Hứa Văn Tài kinh hãi đến biến sắc, tứ chi điên cuồng vung vẩy, trong miệng phát sinh ba phải cái nào cũng được ăn nói linh tinh, có vẻ hoảng loạn vô cùng. Bá một hồi, làm như bị người ném ra quầy hàng, bịch một cái mông địa rơi người ngã ngựa đổ, cuộn mình ở địa thống khổ kêu rên. Một đám bá vương hoa thấy thế, mặt lộ vẻ sợ hãi, tất cả mọi người ở trong đầu bốc lên hai chữ gặp tà. Một ít nhát gan bá vương hoa đội viên đã sợ đến nhánh hoa run rẩy, rít gào hướng về ngoài phòng ăn chạy trốn. Vóc người nhất lưu A Mị cũng là vội vội vã vã hướng về cửa bỏ chạy. Trong lúc nhất thời gọi người chỉ cảm thấy gió nổi mây vần, sóng lớn mãnh liệt, được lắm bài sơn đảo hải tư thế. Này mọi người một cái mỗi cái hoảng loạn lên. Hồng Kông vùng đất này, những người này tuyệt đại đa số đều là từ nhỏ ở trên vùng đất này lớn lên, lại làm sao có khả năng không nghe nói loại sự kiện này. Huống chi các nàng không biết chính là nơi này thực là lấy điện ảnh làm bối cảnh xây dựng tổng hợp thế giới. Cổ quái kỳ lạ việc chỉ nhiều không ít. Nhìn thống khổ ngã xuống đất Hứa Văn Tài, lấy Huệ Anh Hồng dẫn đầu mấy cái gan lớn nữ đội viên vội vàng đi đến Văn Tài trước mặt nâng dậy hắn. Huệ Anh Hồng vội hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Có ma. Nói Hứa Văn Tài nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức nhắc nhở đến, Annie, hắn ngay ở bên cạnh ngươi, chạy mau. Annie nghe vậy, liều lĩnh ẩn trốn đi. Một bộ tránh né phục kích lăn lộn động tác liên tục sử dụng, hướng về cửa phòng ăn chạy trốn. Nhưng là ở nàng vừa đem chạy ra căng tin thời gian, đột nhiên bụng truyền đến một trận đau đớn, như là bị người một cái tiên thối đánh, không khỏi bay ngược ra ngoài, lăn lộn ngã xuống đất. Annie cố nén đau đớn, lập tức đứng lên. Còn lại mấy cái bá vương hoa, Huệ Anh Hồng, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân mọi người vội vàng chạy tới bảo vệ lại Annie, đưa nàng súng lại ở chính giữa. Thân là đặc công, mấy người lập tức phán đoán ra tình thế bây giờ. Tuy rằng gặp phải tà môn sự tình, có điều xem mục tiêu của đối phương hiển nhiên là Annie. Đội hữu gặp nạn, làm sao có khả năng khí chí không để ý. Một đám bá vương hoa nữ đội viên bình thường tuy rằng lẫn nhau chọc ghẹo, có thể gặp phải nguy hiểm, bang này leng keng hoa hồng, vẫn là cực kỳ đoàn kết. Đột nhiên sắc nhọn tiếng kêu vang lên, một trận binh binh bàng bàng âm thanh truyền đến. Lại nhìn Ngô Quân Quân, trong tay nắm căng tin đại thiết trước, một cước bước ra căng tin quầy hàng, đứng ngừng nội đường, dương mắt xem hướng bốn phía, nổi giận đùng đùng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, một bên vung vẩy trong tay thiết trước, một bên chửi ầm lên, con bà nó, chết ngã sắp mặt, sinh con trai không có sao sao ngoạn ý, dám hủy lão nương dung, quản ngươi là người hay quỷ, ngươi đi ra cho ta a, ta chú ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Từ Văn mới bận bịu trốn đến bàn ăn dưới, ngay lập tức lớn tiếng nhắc nhở đến, cẩn thận hắn hướng ngươi bên kia quá khứ rồi. Nghe vậy, Ngô Quân Quân vội vàng hướng về bên cạnh bốn phía, lung tung vung vẩy trong tay thiết trước, trong lúc nhất thời vũ vũ sinh phong, thiết trước rơi trên mặt đất. Lại nhìn Ngô Quân Quân, liều mạng dùng tay che cổ, sắc mặt đỏ lên, dưới chân loạn đạp, dần dần hai chân cách mặt đất, khẩu le lưỡi, không cách nào thở dốc. Thấy Ngô Quân Quân gặp nguy hiểm, mọi người vội vàng hướng về Ngô Quân Quân bên cạnh chạy đi. Tất cả mọi người ở Ngô Quân Quân bên người đánh trống lảng lên, nhưng vẫn không cách nào thay đổi Ngô Quân Quân bị người huyền không kéo lên hiện trạng. Mọi người ở đây không biết làm sao thời gian, một loạt tiếng bước chân từ ngoài phòng ăn truyền đến. Lại nhìn ngoài phòng ăn, Hồ giáo quan, Giản Sơ, Phi Hổ đội viên toàn bộ tới rồi. Phía trước dẫn đường chính là A Mị. Mọi người tới rồi liền nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Annie, Huệ Anh Hồng mọi người khiến xuất hồn thân thế võ đi cứu giúp huyền không, mắt trợn trắng lên Ngô Quân Quân, có thể là căn bản không hề tác dụng. Phi Hổ đội môn trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở tại chỗ. Lâu Nam Quang kinh hãi, Còn bà nó, thật làm cho ta cho gặp phải tà môn chuyện. Một bên Châu Tinh Tinh bận bịu bảo hộ ở A Mị trước người, nghiêng đầu nhìn về phía sau A Mị nói một tiếng: "Đừng sợ, có ta." Thấy thế, Lâu Nam Quang đặt mông đỉnh mở Châu Tinh Tinh. Hào khí can vân đến: "Ngươi yên tâm, coi như ta chết cũng chắc chắn sẽ không nhường ngươi bị thương." "Được rồi, hai người các ngươi đừng nghịch, nhanh cứu Tiểu Quân a." A Mị lo lắng đến, hai người nghe vậy ngây người, theo bản năng hướng về Giản Sơ nhìn lại. Lúc này Giản Sơ phát hiện Phi Hổ đội thành viên tất cả đều hướng về chính mình nhìn tới. "Nhìn ta làm gì, nhanh cứu người a." Hồ Tuệ Trung một mặt lo lắng, bất chấp tất cả bận bịu nói đến: "Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đi cứu người." Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.